Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, người đây là ở quy định phạm vi hoạt động. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Sư huynh không chọc phá kia tầng giấy. Nàng cũng liền cái gì đều không nói nhiều, chính là nàng muốn cho sư huynh đối mặt hiện thực. Hắn đáy lòng kia phân mong đợi, sẽ không có khả năng, là thương, là đau, đều là ở lẫn nhau trong lòng, mà sư huynh, ở nàng trước mặt, vĩnh viễn đều là cười hi hi. Giờ phút này cũng là một người yên lặng thừa nhận, mà thương tổn, lại sớm đã tạo thành, đối mặt sư huynh đáy lòng này phân thống khổ. Lâm Vân Tịch trong lúc nhất thời bó tay không biện pháp, không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Ngay cả tiếng tim đập, đều có thể tinh tế nghe rõ, rất dài một đoạn thời gian. Hai người đều không có nói chuyện, Long Diệp Thiên ở canh giờ vừa đến liền tới đây tiếp Lâm Vân Tịch. Hắn vốn tưởng rằng lại đây, sẽ nhìn thấy làm chính mình chói mắt cảnh tượng. Nhưng hắn nhìn đến chính là hai người chung quanh quẩn một cổ bi thương, hắn thâm thúy ánh mắt. Xẹt qua một mạt ý vị không rõ, làm người nhìn không thấu hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Hắn ám ách tiếng nói chậm rãi mở miệng, Tịch Nhi, ta tới đón ngươi trở về, Long Diệp Thiên vừa ra khỏi miệng. Đêm này an tĩnh đến rối tinh rối mù bầu trời đêm cắt qua, Diệp Tấn Hoàn nghe được Long Diệp Thiên. Thanh âm, nháy mắt thu liễm khởi chính mình giờ phút này sở hữu cảm xúc mông lung ánh trăng thanh như nước. Chút xuống mà xuống, chiếu vào Long Diệp Thiên cao dài đĩnh bạt thân ảnh thượng. Hắn nhìn mạnh mẽ mà mang theo một cổ cường đại khí chẳng, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, kia hơi hơi nắm chặt tay, nhẹ nhàng buông lỏng ra một ít nàng cười nói. Sư huynh, tối nay Tịch Nhi liền đi về trước, ngày sau thỉnh sư huynh đi Bích Hải đại lục lớn nhất tửu lầu ăn một đốn. Như thế nào, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng. Cười gật gật đầu, Nguyệt Nhi, nói chuyện giữ lời, ngay sau đó, hắn nhìn Long Diệp Thiên gật gật đầu, hắn tưởng Nguyệt Nhi chính mình tới, nguyên lai không phải, Long Diệp Thiên vẫn luôn bên ngoài chờ nàng, Long Diệp Thiên cũng không có cùng hắn nói chuyện. Chỉ là đối với hắn gật gật đầu, hắn vừa rồi bộ dáng thoạt nhìn rất thống khổ. Nhưng làm tình địch, Long Diệp Thiên sẽ không đi thể hội, Tịch Nhi, đi thôi. Long Diệp Thiên duỗi tay, dắt qua Lâm Vân Tịch tay, hai người đi ra ngoài, Diệp Tấn Hoàn nhìn bọn họ bóng dáng. Hoàn toàn đắm chìm ở thống khổ bên trong, Nguyệt Nhi. Năm đó vì cái gì cự tuyệt ta? Bởi vì Nguyệt Nhi không xứng với sư huynh. Hai câu này lời nói, lặp đi lặp lại xuất hiện ở Diệp Tấn Hoàn lỗ tai ân. Diệp Tấn Hoàn tựa phát tiết dường như hung hăng mà đấm một chút cái bàn. Một cổ đau đớn từ ngực vô tận lan tràn, hắn một bàn tay che lại ngực vị trí, tâm hảo đau, đau đến làm hắn chỉ còn lại có tuyệt vọng, chỉ còn lại có vạn niệm câu hôi, Nguyệt Nhi, ngươi có biết, ta chưa bao giờ ghét bỏ quá ngươi là chưa kết hôn đã có con. Chưa bao giờ ghét bỏ quá, Diệp Tấn Hoàn nghẹn ngào thanh âm mang theo nồng đậm đau đớn tràn ngập ở bầu trời đêm, vân thâm từ nơi không xa đi ra. Nhìn Diệp Tấn Hoàn đau đớn mà thất hồn lạc phách thân ảnh. Hắn ánh mắt sâu thẳm, đỉnh mày nhíu chặt, hắn thật là hãm đến quá sâu. Tiêu Minh Nguyệt nói hắn không phải nghe không rõ, mà là không nghĩ đi minh bạch. Vân Thâm đi qua đi, nhìn hắn một cái, ngồi vào hắn đối diện, cấp Diệp Tấn Hoàn đổ một chén rượu, lại cho chính mình đổ một chén rượu, mới chậm rãi mở miệng, trong sáng ngữ khí. Mang theo có thể vuốt phẳng người nội tâm đau xót nhẹ nhàng chậm chạp. Tấn Hoàn, tới, chúng ta uống một ly, Diệp Tấn Hoàn không nói gì. Bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh hương vị, ở hắn trong miệng phi thường chua xót. Thật mạnh đem chén rượu đặt ở trên bàn. Hắn vẫn như cụ cái gì lời nói đều không nói. Tựa như một mình liếm miệng vết thương tiểu miêu. Như vậy hắn. Cao quý, mị hoặc, lại mang theo vài phần thần bí, Vân Thâm nhìn hắn. Đáy mắt xẹt qua một mạt cười khẽ, ngươi cũng không phải là một cái dễ dàng bị đả đảo người. Vì sao ngạnh muốn đem chính mình hướng khổ hải bước? Vân Thâm nói xong, lại đổ hai ly rượu. Kia hồn nhiên thiên thành yêu nhã, nhất cử nhất động, cảnh đẹp ý vui. Diệp Tấn Hoàn lại đem chén rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch, làm rượu nùng liệt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, cũng không đủ cũng giảm bớt hắn tâm lý thống khổ. Hắn ngước mắt nhìn bóng đêm chỗ sâu trong, tuấn giật trên mặt, ánh mắt sâu xa mà đau kịch liệt, ngữ khí càng là trầm thấp mà bi thương. Vân Thâm, ngươi sẽ không minh bạch ta đối Nguyệt Nhi cảm tình. Ta vô số lần thử muốn buông đoạn cảm tình này, nhưng tâm lý chung quy là không bỏ xuống được. Ta dùng hết các loại biện pháp, đều không thể buông. Này phân ái tựa như một cổ tâm ma, nắm ta tâm không bỏ. Diệp Tấn Hoàn cuối cùng thanh âm trở nên nghẹn ngào lẩm bẩm, kể ra hắn vô tận bao vây lấy chính mình thống khổ. Uống rượu cấp, hắn tuấn nhan hơi hơi phiếm hồng, lại là một phen nói bất tận phong vận, đây cũng là lần đầu tiên. Diệp Tấn Hoàn đem phần cảm tình này đối với chính mình bạn tốt nói ra, Vân Thâm lôi kéo Diệp Tấn Hoàn uống rượu, tự nhiên không phải bạch uống, là vì hóa giải hắn đáy lòng thống khổ. Nghe xong Diệp Tấn Hoàn nói về sau, hắn cái gì lời nói đều không có nói, sớm đã thâm nhập cốt tủy tình yêu. Cũng không phải hắn dăm ba câu là có thể khuyên Tấn Hoàn từ bỏ. Chuyện này ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể chính hắn đi ra. Nhìn hắn kia khó nén đau thương trong mắt, lập lòe ướt át ánh sáng, đáy mắt vẫn là tê tâm liệt phế thống khổ chi ý. Tâm tình của hắn cũng thực trầm trọng. Tấn Hoàn, chờ ngươi tĩnh hạ tâm thời điểm, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, có lẽ buông, ngươi sẽ cảm thấy, ngươi sư muội gặp qua đến càng thêm hạnh phúc nhân sinh trên đường. Chúng ta luôn là ở chạy vội, đường chính mình tốc độ bất kham trọng hà thời điểm, người mới có thể phát hiện, vô luận chúng ta như thế nào lựa chọn, trung điểm cũng không phải là chính mình muốn kết quả, không phải ai sai rồi, cũng không phải ai đúng rồi. Đúng sai vĩnh viễn ở chỗ chính mình tâm, nếu muốn sống được tiêu sái tự nhiên. Bí quyết ở chỗ, chúng ta muốn đi lựa chọn một cái thích hợp là chính mình tốc độ, mà không phải mất không chính mình sinh mệnh. Đôi khi, thành toàn so cướp lấy ấm áp, tại đây chuyện thường. Vân Thâm tựa hồ sớm đã xem thực thấu triệt ở hắn tâm lý. Tấn Hoàn đối Tiêu Minh Nguyệt đã nhập ma, tưởng được đến Tiêu Minh Nguyệt ý tưởng, lúc nào cũng ở xúi dục hắn tâm, thành toàn so cướp lấy càng thêm ấm áp. Diệp Tấn Hoàn mặc niệm cuối cùng một câu, là nha, hắn trong lòng gần nhất lúc nào cũng nghĩ đến, như thế nào mới có thể đến Nguyệt Nhi, tựa như một cổ tâm ma giống nhau, ngày đêm tràn ngập hắn tâm. Vân Thâm, ngươi là làm ta thành toàn Long Diệp Thiên cùng Nguyệt Nhi sao? Diệp Tấn Hoàn áp lực thống khổ thanh âm hỏi, Vân Thâm ánh mắt thâm thúy nhìn hắn hỏi ngược lại, Tấn Hoàn, chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác ý tưởng sao? Đó là nàng phu quân, bọn họ còn có hai cái nhi tử, càng chủ yếu chính là, bọn họ vô pháp thoát khỏi Minh Khế Thiên Mệnh, cho dù, ngươi cùng Tiêu Minh Nguyệt tình đầu ý hợp, các ngươi ở bên nhau, đó chính là vi phạm thiên mệnh, các ngươi cũng sẽ không được đến hạnh phúc. Vân Thâm nói toạc ra sự thật, chỉ là hy vọng Diệp Tấn Hoàn không cần ở chấp mê bất ngộ. Nhìn Diệp Tấn Hoàn trầm mặc không thôi, hắn lại mở miệng nói, Tấn Hoàn, xem không khai, quên không được, không bỏ xuống được, chính là chính ngươi đem chính mình cầm tù ở hắc ám trong thế giới. Ngươi không dám tưởng, không nghĩ đối mặt sự thật, chính là đem chính mình giam cầm ở chính mình thế trong giới. Cho dù cho ngươi khắp không trung, ngươi cũng tìm không thấy chính ngươi phương hướng, ngươi đây là quy định phạm vi hoạt động, ha ha. Diệp Tấn Hoàn tiếng cười trầm thấp mà tựa ở thống khổ, từng luồng chua xót ngạnh ở hắn yết hầu chỗ, này đó, hắn lại như thế nào không rõ đâu, chính là hắn chính là đi không ra. Hết chương.